Những hạt mưa bụi đều đặn rớt xuống chiếc áo choàng bằng kim loại của hắn, làm mờ đi những hoa văn tinh xảo và nhỏ nhắn được khắc ở bên trên. Thân đồ niệm quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay lên cao rồi nắm lại. Bây giờ bắt đầu. Tên tướng lãnh đại mãng này theo bản năng hỏi ngược lại một câu. Thân đồ niệm cũng không tức giận, chỉ gật đầu nói, ta hiểu dụng ý đối thủ, càng kéo dài ta càng bất lợi. Tướng lãnh đại mãng mặc trọng khải thiên ma không nói thêm gì, xoay người phất tay lên, quát khẽ một tiếng. Trên một đài cao di động trong quân đội đại mãng, có một quân kỳ màu hồng đen được phất lên, truyền quân lệnh. Âm thanh quát lớn như sóng biển vỗ vào bờ lập tức vang lên khắp quân đội đại mãng. Thành tường Lăng Đông cảnh đột nhiên chấn động, có rất nhiều nơi vốn bị cho bụi đóng dày đặc nhiều năm, ngay cả khi xe bắn đá hai bên công kích lẫn nhau cũng không thể làm rớt xuống, nay lại ầm ầm rơi xuống. Tất cả quân đội đại mãng di chuyển trên thần mục phi hạc, ngay khi âm thanh to lớn như tiếng sóng biển vỗ bờ kia vang lên, Biên Lăng Hàm lập tức nghiêm mặt lại. Nàng hít sâu một hơi, để cho không khí ướt lạnh trên không trung giúp nàng càng tỉnh táo và trầm lắng hơn. Bởi vì bắt đầu từ giờ khắc này, nàng chính là mắt của Lâm Tịch, nàng chính là người thay Lâm Tịch truyền quân lệnh đi. Tùng, tùng. Trên một vọng lâu cao trong thành, những tay trống đã chờ đợi lâu bên quân đội Vân Tần đồng thời gõ vang. Tiếng gõ trầm thấp mà có lực này xuyên thấu mưa bụi, truyền vào trong thành. Trong một ngõ phố mà cả hai bên đều có những cửa hàng lớn nhỏ khác nhau, Khương Tiếu Y đang dẫn đầu một đám quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen chợt dừng lại, xoay đầu nhìn về phương hướng tường thành ở nơi xa. Xen lẫn tiếng trống dồn dập truyền đi khắp nơi, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, thì ra có một quân nhân Vân Tần bên cạnh hắn nuốt lấy nước miếng. Hắn quay đầu, nhìn thấy người đó là một quân nhân Vân Tần diện mạo bình thường. Hắn thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc khẩn trương trong lòng, sau đấy hỏi tên quân nhân Vân Tần này, ngươi là người nơi nào? Quân nhân Vân Tần diện mạo bình thường này nuốt nước miếng một cái, nắm chặt trường đao trong tay mình, nói, người Vân Tần. Các quân nhân Vân Tần xung quanh đều lớn tiếng cười. Lúc này dường như các quân nhân Vân Tần cảm thấy không còn gì đáng sợ nữa, thậm chí còn có một người khác lớn tiếng nói, Dư Thiết Trụ, ai mà không biết ngươi là người Vân Tần? Khương Đại Nhân hỏi ngươi ở nơi nào ở Vân Tần, ngươi lại bảo ngươi là người Vân Tần, không phải là muốn chọc cười mọi người sao? Quân nhân Vân Tần có diện mạo bình thường kia hơi tức giận, la lớn, ta chính là người Vân Tần, đúng vậy, ta là người Vân Tần. Lời này vừa vang lên, cả con phố này lập tức an tĩnh. Khương Tiếu Y khẽ mỉm cười, nói, không sai. Chúng ta đều là người Vân Tần. Đúng vậy, quan tâm nơi nào làm gì, chúng ta đều là người Vân Tần. Có không ít người hô lớn lên. Hiện giờ Đường Sơ Tình đang đứng trên một góc tường thành có bố trí thủ thành nỗ. Ông ta đã giao lại bàn cờ được chính ông ta bố trí cho Lâm Tịch. Việc kế tiếp ông ta cần làm chính là tự coi mình như một quân sĩ bình thường, như một người tu hành bình thường, tiếp nhận quân lệnh của Lâm Tịch. Cho nên, vào lúc này ông ta đã buông mọi trọng trách và gánh nặng trên người xuống, trở nên bình thường đến lạ lùng, thậm chí là có đủ thời gian để lên tường thành ngó xem quân đội Đại Mãng. Nhìn thấy quân đội Đại Mãng treo cao một quân kỳ màu đen rách nát rất cổ xưa, mặt cờ bị máu tươi nhuốm lấy vĩnh viễn không phai mờ, đã bị thời gian tàn phá nặng nề, ông ta bỗng nhiên nhếch miệng thể hiện sự trào phúng. Sau đấy quay sang nhìn hơn 10 quân sĩ Vân Tần phụ trách trông coi thủ thành nỗ ở nơi này, nói, đã đến thời đại này rồi, nước Nam Ma cũng diệt vong hơn nhiều năm, nhưng bọn đại mãng này còn lấy quân kỳ nước Nam Ma tấn công Lăng Trụy Tinh năm xưa ra dùng cách này để kích động ý chí sao, thật quá chán đấy. Những quân sĩ Vân Tần đứng cạnh đấy không biết ông ta là ai, nhưng nghe ông ta nói như vậy, bọn họ đồng loạt hừ lạnh một cái. Có người còn nói, đúng vậy, bọn Man Di Đại Mãng này thật sự không còn cách nào khác cả, nên mới lấy cái thứ đó ra. Đường Sơ Tình nhìn những quân nhân Vân Tần trông rất khả ái này, cười cười, chân thành nói, đợi đến khi có quân lệnh bắt các ngươi phải rút lui khỏi tường thành, các ngươi phải cố gắng chạy nhanh hết sức đấy. Các quân nhân Vân Tần này không trả lời, cũng không biết là không để ý đến hay là không rảnh nghe lời ông ta nói. Bởi vì ngay lúc này, quân đội Đại Mãng bao vây cả thành Lăng Đông Cảnh đã bắt đầu đẩy mạnh. Như vậy còn thú vị một chút. Nhìn quân đội Đại Mãng chi chít, tựa hồ bao phủ cả trời đất bên ngoài đồng loạt di chuyển, Đường Sơ Tình khẽ nheo mắt lại, tự nói với chính mình. Lúc này đội quân di chuyển ở hàng đầu của quân đội Đại Mãng lại không phải là trọng khải quân hay trọng kỵ quân như những lần công thành khi trước, mà chính là bộ quân dùng lá chắn bình thường. Bộ quân của Đại Mãng chia ra 3 người một hàng, trước sau trái sau, mỗi đội giữ một khoảng cách nhất định, mà tốc độ tiến quân cũng rất chậm rãi. Các ngươi muốn chiếm cứ tường thành trước khi trời tối. Đường Sơ Tình suy nghĩ một hồi, nhẹ giọng tự nói, sau đấy miễn cưỡng khen, dọc theo tường thành đi tới một vọng lâu cách đấy không xa. Thần Mộc Phi Hạc đang bay lượn trên tường thành bao quanh Lăng Đông Cảnh. Lăng Đông Cảnh thật sự quá lớn, mặc dù Thần Mộc Phi Hạc có tốc độ nhanh hơn Tuấn Mã nhiều lần, nhưng cũng không thể đi hết tường thành nhanh được. Vèo, một cây tên màu đỏ thẫm bỗng nhiên được bắn ra, chính xác bắn trúng một tòa vọng lâu bằng gỗ đơn giản. Một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen nhanh chóng nhổ cây tên này xuống, tháo lấy mật lệnh được cột ở ngay cuối mũi tên, sau đấy lập tức vung cờ, truyền tín hiệu đi. Tín hiệu được truyền đi tới các vọng lâu khác trong thành. Trên Thần Mộc Phi Hạc, một viên tướng lãnh luôn luôn dùng đôi mắt ưng để quan sát bốn phương, nhìn thấy tín hiệu cờ như vậy, liền xoay người lại, hét to với Biên Lăng Hàm trong mưa gió bão bùng, Lâm đại nhân ra lệnh chúng ta giữ tốc độ bằng với tốc độ tiến quân của quân đội Đại Mãng, an bài quân trấn giữ tường thành rút lui về sau. Chỉ như vậy sao? Biên Lăng Hàm dùng sức mở to hai mắt, lấy tay quẹt đi những giọt nước mưa trên mặt, đồng thời tự hỏi chính mình. Hiện giờ, ánh mắt của nàng lạnh như băng giá, nhưng lòng lại tĩnh như hồ nước lặng. Theo những gì Lâm Tịch đã căn dặn nàng lúc trước, trừ phi nhìn thấy người tu hành có tu vi cao hơn Đại Quốc Sư Đỉnh Phong hoặc là nhìn thấy chủ soái đối phương, nàng mới có thể dùng đại hắc. Nói như vậy, một khi chủ soái đối phương xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng có thể lập tức toàn lực sử dụng đại hắc, bắn ra một cây tên. Quân đội Đại Mãng càng lúc càng tiến tới gần tường thành. Những thân hình cao lớn với nhiều khuôn mặt khác nhau xuất hiện trong cơn mưa phùn. Thậm chí các quân nhân Vân Tần trấn giữ trên tường thành đã có thể bắt đầu nhìn thấy thần sắc nôn nóng, khẩn trương, cuồng nhiệt. Những trạng thái rất khác nhau trên khuôn mặt các quân nhân Đại Mãng. Tiếng trống trận vẫn vang lên đều đều. Các trống trận được đặt bốn bên tường thành đồng loạt vang dội, tiết tấu hết sức đồng đều. Mỗi khi vang lên tiếng trống đều chấn động thiên địa, khiến người nghe phải giật mình. Các xe bắn đá khổng lồ của quân đội Vân Tần sau tường thành bắt đầu vận chuyển, ném ra những tảng đá lớn như nửa căn phòng, khiến mưa bụi bị chấn nát, mang theo hơi thở thần chết bắn vào trong trận thế quân đội Đại Mãng. Mỗi khi có một tảng đá rơi xuống, ngay lập tức sẽ có vô số máu tươi, hoặc là những phần còn lại của cánh tay cánh chân rơi trên mặt đất. Tuy bị xe bắn đá của Vân Tần ngăn trở, trận thế trở nên rời rạc, nhưng số lượng bộ quân Đại Mãng tới gần tường thành đã hơn 3 vạn. Hiện giờ phần lớn 3 vạn bộ quân Đại Mãng đã đi vào tầm bắn của thủ thành nổ, quán nguyệt nổ, máy bắn tên tự động của các quân sĩ Vân Tần trên tường thành, nhưng các quân sĩ Vân Tần vẫn giữ nguyên đội hình, không hề có một cây tên bắn xuống. Trong trận thế quân đội Đại Mãng liên miên không dứt, có một quân nhân Đại Mãng chợt không chịu nổi áp lực vô hình do tòa thành yên tĩnh này mang đến, sắc mặt bỗng trắng bệch, bỏ binh khí trong tay, muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng không đợi đến lúc hắn xoay người hoàn toàn, một tên đốc quân Đại Mãng sau lưng có đeo hai lá cờ đang ở phía sau đã nhanh chóng nhảy 5 bước, trường đao trong tay được vung lên rồi hạ xuống, trực tiếp chặt đứt đỉnh đầu tên quân nhân Đại Mãng này. Sự sợ hãi tột độ xuất hiện trên khuôn mặt tên quân nhân Đại Mãng này, nhưng sau đấy cả cái đầu của hắn đã bay lên không trung, máu tươi bắn tận lên cao. Người sợ hãi, chết. Một đao chém chết tên quân nhân Đại Mãng sợ hãi, đốc quân Đại Mãng vẫn không hề biến sắc, ngược lại còn giơ cao đại đao còn dính máu trong tay mình, lạnh lùng lên tiếng, uy nghiêm không thể tả. Trên chiến trường có chúng sinh. Đây chỉ là một hình ảnh rất nhỏ trên chiến trường rộng lớn. nhưng hình ảnh này lại vừa lúc rơi vào trong mắt một tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen đứng trên tường thành. "Lão Trình, có thể bắn trúng tên đốc quân Đại Mãng đeo cờ kia không?" Tên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen này trầm lãnh lên tiếng, hỏi một quân nhân Vân Tần già nua, vóc người khòm khòm bên cạnh mình. "Có thể, có bắn không?" Lão quân nhân có mái tóc bạc trắng này cười cười, trả lời với giọng điệu của người miền Bắc Vân Tần, vầng trán nheo lại đầy nếp nhăn. "Bắn chết hắn, phải nhanh." Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen cười lạnh một tiếng, nói, "Hắn ta đang lớn lối, chúng ta phải lớn lối hơn hắn." Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng không do dự, lập tức bắt đầu xoay bộ phận trục của máy bắn tên bên cạnh mình. Máy bắn tên này vốn được điều chỉnh nhắm thẳng vào mấy lỗ thủng trên tường thành, nhưng sau khi có một tiếng động ma sát vang lên, cả chiếc máy lập tức được định vị lại. Hiện giờ số lượng quân nhân Vân Tần trên tường thành, tính cả toàn bộ quân nhân và tay trống, cũng phải có hơn 2.500 người. Tuy phải đối mặt với hơn 3 vạn bộ quân Đại Mãng đang ào tới như kiến lừa, tất cả quân nhân Vân Tần đang bên cạnh những chiếc máy bắn tên lại rất bình tĩnh, lộ vẻ lớn lối không ai bì nổi. "Chết đi!" Lão quân nhân đầu tóc bạc phơ dùng sức phất tay, quát ra một tiếng chói tai với giọng đặc trưng của người phương Bắc Vân Tần. Keng! Một quân nhân Vân Tần trai tráng khỏe mạnh đã chuẩn bị xong lập tức vung bố xuống, đánh vào bộ phận kéo dây của máy bắn tên. Cơ quan ngầm bên trong máy bắn tên chuyển động, ngay sau đó có một tiếng vang thê lương vang lên. Tiếng vang này kéo dài không dứt, tựa như ẩn trong đấy là chiến ý và lửa giận của hơn 5 vạn quân nhân Vân Tần đang trấn thủ thành Lăng Đông cảnh bộc phát ra ngoài. Trong tiếng vang thê lương và tiếng xé gió của cây tên bay trong gió, một cây tên lớn như cánh tay trẻ em lập tức được bắn ra ngoài. Tên đốc quân Đại Mãng vừa mới để trường đao xuống, đang tiếp tục đi về phía trước, còn chưa kịp phản ứng được hay kịp làm gì, cây tên khổng lồ đó đã xuyên phá trời không, đâm thủng thân thể hắn. Cả người hắn bị sức mạnh khủng khiếp trong cây tên bắn ngược về sau đến 5-6 thước, máu tươi vương khắp không trung, đóng chặt xuống mặt đất. "Bắn hay lắm, điều chỉnh hướng bắn nhanh như vậy, nhất định là do Lão Trình làm." Trên tường thành, có rất nhiều quân nhân Vân Tần nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong đó có một giáo quan Vân Tần mặc giáp đen than thở một tiếng. Sau đó, người này nhìn thoáng qua một lỗ thủng trên tường thành cách đó không xa, gật đầu nói, "Đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu." Keng! Ngay khi nói xong lời trên, vị giáo quan này vừa đưa tay lên cao, mấy chiếc máy bắn tên gần đấy đồng thời chấn động, từng cây tên khổng lồ mang theo âm thanh của tử vong bắn vào lỗ thủng tường thành cách đó không xa, vô số máu tươi bắn ra ngoài. Cả tường thành yên lặng nháy mắt bị tiếng động kim loại ma sát với nhau phá vỡ, vô số tên nỏ chấn nát mưa bụi, xuất hiện trong không trung rồi rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, khí thu lạnh hơn. Tuyết rơi tường thành sau khi cây tên đầu tiên được bắn ra trong tiếng rít gió mãnh liệt, chính xác đóng đinh tên đốc quân Đại Mãng kia lên mặt đất. Rất nhiều quân nhân Đại Mãng đã biến sắc hoảng sợ. Kế tiếp đấy là vô số âm thanh đáng sợ tương tự liên tiếp vang lên. Từng cây tên khổng lồ mang theo sức mạnh cuồng bạo mạnh mẽ bắn vào gần lỗ thủng tường thành. Phần lớn quân sĩ Đại Mãng lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Quân thủ thành Vân Tần chưa hề có ý định sẽ dễ dàng bỏ tường thành như họ tưởng. Quân đội Đại Mãng chậm chạp không có hành động là vì muốn bọn họ tập kết dày hơn. Bất kể đối hình bên ngoài tường thành rời rạc như thế nào, nhưng khi đến gần thành tường, trong tình huống không có thang mây để trèo lên tấn công, quân đội Đại Mãng chỉ còn một lựa chọn duy nhất chính là xông vào những lỗ thủng trên tường thành. Khi tới gần những lỗ thủng đó, quân đội Đại Mãng tất nhiên sẽ trở nên dày đặc. Mỗi một cây tên bắn ra, mỗi cây đao xoay tròn chém tới sẽ lập tức xuyên thủng nhiều người hơn lúc bình thường. Chỉ là những tướng lãnh Đại Mãng đã chiến đấu nhiều trên chiến trường lại không thể hiểu được một chuyện. Trong tình huống quân sĩ Đại Mãng đã bắt đầu xông vào lỗ thủng tường thành, mà trong tầm mắt họ lại không có bất kỳ trọng khải hay trọng kỵ nào của Vân Tần. Vậy sao quân đội Vân Tần có thể ngăn cản quân sĩ Đại Mãng nhanh chóng leo lên thành tường, thậm chí là tràn vào trong thành? Khả năng sát thương của thủ thành nổ hay máy bắn tên không chỉ phụ thuộc vào việc một cây tên có thể giết được bao nhiêu người, mà quan trọng nhất chính là có thể bắn được bao nhiêu cây. Nếu như không có đủ thời gian, chỉ có thể bắn ra 3 hoặc 4 cây tên, việc làm như vậy có ý nghĩa gì? Tên giáo quan đại mãng bình thường này vừa nghĩ như vậy, vừa leo lên những đống đá đổ vụn trước mặt mình. Bởi vì bị xe bắn đá của quân đội đại mãng công kích nhiều lần, nên góc tường thành này bị hư hỏng rất nặng. Có những cây tên khổng lồ xuyên thủng quân sĩ đại mãng, thi thể chất đóng trước lỗ thủng tường thành. Nhưng đối với những quân sĩ đại mãng không bị tên xuyên thủng thân thể, họ chỉ mất khoảng 3 đình là có thể trèo lên chỗ cao nhất trên đoạn tường thành bị sụp đổ. Trong sự nghi ngờ không thể giải thích được, tên giáo quan đại mãng may mắn còn sống này bỗng nhìn thấy một bóng đen to lớn sừng sững đứng cách đấy không xa. Đó là một vật chết được chế tạo từ vô số cây gỗ lớn và sắt cứng. Trên thế gian này, cũng chỉ có một đế quốc có nhiều công tượng tài giỏi và tài nguyên hùng hậu mới có thể xây dựng nhiều xe bắn đá cố định khổng lồ và mạnh mẽ như vậy. Trong mưa bụi vẫn đang rơi xuống, bên dưới bóng đen quái vật khổng lồ khiến người ta phải kính sợ này, tên giáo quan đại mãng nhìn thấy có 7-8 quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang xông tới. Bắn! Không có chút do dự, tên giáo quan đại mãng này giống to lên. Các tiễn thủ đại mãng đã bước vào trong như hắn lập tức tụ họp lại. Mặc dù vừa rồi bọn họ đã phải chạy nhanh tới chỗ tường thành, bị rất nhiều cây tên to và cái chết của đồng bạn làm kinh sợ, thể lực cũng tiêu hao đến cực hạn. Nhưng khi nhận được quân lệnh, tất cả đều nhanh chóng tháo gỡ cung tên đeo trên người xuống, bắn ra một vòng mưa tên. Tên giáo quan đại mãng này nhìn thấy toàn bộ 7-8 quân nhân Vân Tần đó đều bị trúng tên, thậm chí còn có người trong đó trúng hơn 20 cây tên. Nhưng hắn nhận ra cho dù các quân sĩ Vân Tần mặc giáp đen này đã ngã xuống, bọn họ vẫn nở nụ cười thể hiện sự khinh thường và trào phúng. Nụ cười này khiến hắn ta cảm thấy mình như đang rơi vào hầm băng. Hắn ta nghĩ đến việc loại máy bắn đá khổng lồ này không phải là vật mà 7-8 tên quân sĩ Vân Tần có thể sử dụng được. Hơn nữa, cho dù có thể điều khiển bộ phận bắn đá, vậy tầm bắn của máy bắn đá khổng lồ này cũng không thể rơi vào trong lỗ thủng bọn họ đang đứng, vì ít nhất tảng đá đó phải bay ra ngoài tường thành đến hơn 100 bước. Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên. Xe bắn đá khổng lồ trước mặt hắn đổ ngã. Vào lúc những quân nhân Vân Tần đó ngã xuống, chết đi, chiếc xe bắn đá ở gần bọn họ cũng ngã xuống, tựa như có một người khổng lồ đứng trước mặt hắn, không hiểu vì nguyên nhân gì mà mất hết sức mạnh, bổ nhào xuống lỗ thủng trên tường thành. Hình ảnh cuối cùng trong con ngươi của tên giáo quan đại mãng này chính là tuyệt vọng và sợ hãi, chính là vô số cây gỗ lớn và sắt cứng đè xuống người mình. Lỗ thủng tường thành này bỗng nhiên biến thành một địa ngục trốn trần gian. Những cây gỗ to lớn, sắt cứng đập trúng đầu của bộ quân đại mãng, phát ra tiếng vang trầm thấp rợn người. Sau đấy có vô số máu tươi, thịt nát và những cánh tay chân đứt đoạn văng ra khắp nơi. Đá vụn, bụi bặm, máu tươi nồng đậm hòa với mưa bụi, tạo thành một làn khói dày đặc. Hơn nữa, không chỉ riêng ở một lỗ thủng này, gần như tất cả xe bắn đá đứng phía sau các lỗ thủng khác trên tường thành đều liên tục sụp đổ. Âm thanh trầm thấp vang lên trong mưa bụi, nhiều quân nhân đại mãng kêu la thảm thiết. Tiếng la lớn thất thanh và tiếng khóc bi thương đấy khiến cho các quân sĩ đại mãng ở bên ngoài phải sợ hãi không thôi. Tuy rằng các xe bắn đá sụp đổ như vậy không thể giết chết nhiều người, nhưng thủ đoạn này lại khiến các quân sĩ đại mãng cảm thấy khiếp sợ và uy hiếp. Loại xe bắn đá khổng lồ của quân đội Vân Tần được làm từ các cây gỗ lớn, thậm chí còn lớn hơn cột trụ trong cung điện. Cho dù người đối mặt không phải là bộ quân bình thường, mà là quân sĩ mặc trọng khải hoặc người tu hành, kết quả bọn họ nhận được cũng chính là cái chết. Điều quan trọng nhất khi sử dụng chiến pháp vứt bỏ giới hạn của tường thành, cả thành nghênh chiến với kẻ địch trên từng con phố như vậy không phải là dũng khí, cũng không phải là quân lực, mà chính là có thể bố trí nhiều bẫy dập chí mạng trong thành hay không. Ngoài ra, người thủ thành phải có khả năng phân giải và xé lẻ quân đội của đối phương ra trong thời gian ngắn. Vào lúc này, đằng sau đại quân đại mãng có 7 con chiến mã đang kéo một chiếc xe ngựa to lớn. Rèm cửa xe được chế tạo từ loại trúc xanh, có tác dụng làm mát khí trời. Trên 7 con chiến mã chạy kéo xe có 7 người tu hành đeo bội kiếm, thân mặc áo bào triều đình đại mãng hoa lệ. Hiện giờ 7 người này đang kính cẩn lắng nghe người trong xe ngựa dạy bảo. Trong đế quốc Vân Tần, người thủ thành giỏi nhất, có khả năng biến một đại thành thành một sát trận chính là Đường Sơ Tình. Đây là một trong những thống lĩnh tối cao nhất của quân đội Vân Tần, chịu trách nhiệm phòng vệ của thành Trung Châu. Ngoài ra, việc biến xe bắn đá khổng lồ kia trở thành vũ khí giết người cũng không phải đơn giản như vậy. Người trong xe ngựa bình tĩnh nói, cho dù các ngươi muốn đẩy ngã những xe bắn đá khổng lồ đó, các ngươi có thể đảm bảo xe bắn đá đó sẽ đổ ngã theo hướng các ngươi mong muốn không? Có thể khiến nó vỡ vụn hoàn toàn, biến thành vô số cây to và sắt vụn như vậy không? Ở Vân Tần, người hiểu rõ xe bắn đá Vân Tần, đồng thời có thể khiến cho chúng đổ ngã theo hướng mình mong muốn, cũng chỉ có Đại Tượng Sư Sở Già Hàm. Cho nên, Đường Sơ Tình có ở trong Lăng Đông cảnh này hay không ta không biết, nhưng chắc chắn Sở Già Hàm đang ở đây. Trong 7 người tu hành đeo bội kiếm bên hông, có một nam tử anh tuấn khoảng 30 mấy tuổi, đeo một thanh kiếm có vỏ màu xanh đen, mặt ngoài khắc những con rơi đang bay lượn, lúc này cung kính nói, cho dù là như vậy, nhưng những chiếc xe bắn đá đó sụp đổ cũng không thể mất nhiều thời gian được. Không biết làm vậy là có ý gì? Ta thường dạy các ngươi nhìn việc phải biết nhìn xa trông rộng, đồng thời thường xuyên nghĩ khác đi, nhất định không được dùng ánh mắt của người bình thường để nhìn việc. Bởi vì đối thủ các ngươi đối mặt không phải là người bình thường, những gì họ nghĩ cũng không phải là điều mà người bình thường có thể nghĩ được. Âm thanh ôn hòa trong xe ngựa lại vang lên, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo dài thời gian, bởi vì nếu kế này không được, bọn họ nhất định sẽ có nhiều kế khác để kéo dài thời gian, quan trọng nhất chính là chiến lực thật sự. Đường Sơ Tình là thánh sư, Sở Già Hàm tuy chưa đạt đến thánh sư, chỉ là đại quốc sư đỉnh phong, nhưng hắn ta có ngoại hiệu là Kim Thiết Nhân, trong người có rất nhiều hồn binh kỳ lạ, chiến lực thật sự không thua gì thánh sư. Ngoài ra, theo tin tình báo lúc trước, nếu như Đường Sơ Tình có mặt ở đây, vậy số lượng thánh sư Vân Tần trong thành hiện giờ đã có ít nhất 4 người. Cứ như vậy, đến lúc chiến đấu với nhau, số lượng thánh sư trong thành Lăng Đông Cảnh sẽ còn nhiều hơn thành Trung Châu nửa tháng trước. Theo lý lẽ thông thường, nếu quân đội nhiều, người tu hành ít, việc thắng hay bại sẽ do quân đội quyết định. Nhưng nếu người tu hành quá cường đại, đôi lúc thắng bại giữa hai bên lại do chính những người tu hành đó quyết định. Ngoài ra, hai bên còn có những hậu chiêu sẽ dùng vào lúc cuối cùng. Cho dù là ta, nhưng nếu muốn sống sót đi ra khỏi Lăng Đông Cảnh, chỉ sợ cũng không phải là việc dễ dàng. Nghe thấy người trong xe ngựa nói như vậy, 7 người tu hành đại mãng đeo bội kiếm bên hông đều rùng mình, bất giác cảm thấy khí lạnh mùa thu bỗng nhiên nồng đậm hơn. Đã đến lúc rồi, vẫn là trên góc tường thành mà khi nãy lão quân nhân họ Trình đã điều chỉnh máy bắn tên, sau đấy bắn ra một cây tên chính xác vào tên đốc quân đại mãng đeo cờ. Vị tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen lạnh lùng kia nhìn lão Trình, chậm rãi nói, lúc này đã có không ít binh lính đại mãng phục hồi tinh thần, không còn bị cảnh tượng nhìn thấy bạn nè mình bị vô số cây gỗ và sắt cứng đè chết mà sợ hãi nữa. Bọn họ nhanh chóng leo lên bức tường tường thành đổ vỡ. Lão quân nhân họ Trình gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh máy bắn tên. Hơn 10 quân nhân Vân Tần đứng bên cạnh tĩnh táo chờ đợi. Lão quân nhân họ Trình cấp tốc hô lên. Nhưng ngay lúc này, có âm thanh tên bắn xé gió vang lên. Một tên quân nhân Vân Tần không do dự đứng chắn trước người lão Trình. Trên người hắn ta nhất thời có thêm 6-7 cây tên. Chết đi! Lão quân nhân họ Trình đỡ lấy thi thể của quân nhân Vân Tần trẻ tuổi đã đứng chắn trước mặt mình, mắt ẩn lệ nóng mà quát to lên. Keng! Một quân nhân Vân Tần tuy bị trúng một cây tên vào tay, nhưng khi nghe thấy quân lệnh, hắn ta lại không màng đến đau đớn, dùng búa lớn trong tay mình đập vào chốt bắn tên trên máy bắn tên. Sau khi tiếng hô lớn của lão quân nhân họ Trình vang lên, những cây tên của thủ thành nổ lập tức được phóng ra bay tới lỗ thủng tường thành. Lần này ở ngay đầu tên thủ thành nổ đã được gắn sẵn 10 mấy sợi dây thừng. đằng sau mười mấy sợi dây thừng là những bọc vải không thấm nước mưa đã được ngâm qua sáp đến của quân đội. Đáy của những bọc vải này đã bị đục thủng, sau đấy được dùng một lớp giấy dầu bịt lại, tựa như những chiếc áo vá rách nhiều chỗ của ăn mày trên đường phố. Khối lượng của những bọc vải này không hề nhẹ. Ầm, một tiếng động trầm thấp vang lên, bởi vì bị sức nặng của các bọc vải này giữ lại mà thế bắn tới của những cây tên thủ thành nổ có lực bắn kinh người cũng đột nhiên chậm lại. Trong lúc chấn động như vậy, giấy dầu bịt đáy của các bọc vải đó lập tức bị xé rách. Có vô số bột phấn màu trắng hồng xen lẫn nhau từ lỗ hổng đó là tả bay xuống lỗ thủng tường thành. Tuy bọc vải khá nặng, nhưng hiển nhiên đã được quân đội Vân Tần thử nghiệm từ trước, nên ngay lúc tên thủ thành nổ bắn xuống dưới xong, phản lực từ trong sợi dây thừng vẫn khiến cho các bọc vải bay lên cao, rồi nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Tất cả bột phấn màu trắng hồng bên trong bọc vải đều rớt ra ngoài, tựa như có rất nhiều người đang ở trên không trung rắc xuống. Cùng một thời gian, các đoạn tường thành khác của Lăng Đông Cảnh, có rất nhiều máy bắn tên cũng bắn ra những bọc vải như vậy. Sau khi các cây tên thủ thành nổ được bắn xong, nguyên một đoạn tường thành dài của Lăng Đông Cảnh tựa như được tuyết bao phủ. Lúc rơi từ trên cao xuống, loại phấn bột màu trắng hồng này gây cho người nhìn cảm giác lạnh như nham thạch. Nhưng khi tiếp xúc với mưa bụi, chúng đột nhiên trở nên nóng rực. Bởi vì loại bột phấn này bao phủ cả không trung, nên không chỉ riêng da thịt ở bên ngoài, mà cả mắt, mũi của quân nhân Đại Mãng cũng tiếp xúc vào. Bọn họ lập tức cảm thấy cả người nóng hổi, đau nhói. Tựa như có rất nhiều ngọn lửa nhỏ đang được đốt cháy. A, vô số quân sĩ Đại Mãng kinh hãi kêu lên. Mắt bọn họ tựa như đã bị mù. Miệng mũi và phế quản của họ đau nhói đến mức không thể thở được. Còn có nhiều người liều mạng chạy ra bên ngoài. Thậm chí là nhảy xuống tường thành. Té xuống đất rồi lăn qua lăn lại. Nhưng lại càng đau đớn hơn. Đây là cái gì vậy? Một tướng lãnh Đại Mãng tái mặt nhìn về những lỗ thủng tường thành đang bị tuyết trắng bao phủ trước mặt mình, khiếp sợ hỏi một người tu hành Đại Mãng có bộ dáng như văn sĩ đang đứng cạnh mình. Không phải độc dược, là vôi phấn, còn có rất nhiều bột tiêu. Người tu hành Đại Mãng có bộ dáng như văn sĩ này khẽ hít một cái, sau đấy trầm giọng nói ra. Xung quanh thành Lăng Đông Cảnh có rất nhiều cây tiêu, nên thành này còn có ngoại hiệu là Đông Cảnh cây cây. Như vậy quân đội Vân Tần có thể chuẩn bị nhiều bột tiêu và vôi phấn cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Dù là bột tiêu hay vôi phấn nếu gặp nước sẽ nhanh chóng kết đông lại cũng không thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người được. Nhưng bởi vì hai đồ vật này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi dính vào mắt hay người nào hít sâu vào trong mũi sẽ rất đau đớn, nên chúng có thể tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, khiến lòng người hoảng sợ. Trong lúc bộ quân Đại Mãng hỗn loạn, tất cả quân sĩ Vân Tần đứng bên cạnh thủ thành nổ hai xe bắn đá trên tường thành vẫn đang tiếp tục bắn tên vào trong trận thế đại quân Đại Mãng, ai ai cũng gấp rút vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, Trường Ca đang khóc, Tùng. Tiếng trống trận đang gấp rút mãnh liệt bỗng nhiên biến đổi, trở nên trầm thấp và kéo dài dị thường. Lão Trình, chuẩn bị rút lui. Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen lạnh lùng xoay đầu, nhìn lão quân nhân mái tóc bạc trắng đang điều chỉnh thủ thành nổ, trầm giọng nói. Vẫn có thể bắn một lượt nữa, các ngươi đi trước đi. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng nhìn một quân sĩ Vân Tần trẻ tuổi đã chết sau khi ngăn cản một cây tên cho mình, dứt khoát cầm lấy một cây tên khác, nhét vào trong thủ thành nổ. Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen nhìn thoáng qua lỗ hổng tường thành gần với bọn họ nhất, lập tức lắc đầu, không được, không còn kịp nữa. Ta già rồi, không cầm được đao, nếu như bỏ thủ thành nổ này, không còn tác dụng gì nữa. Các ngươi đi nhanh đi, còn có thể giết chết thêm mấy tên man di Đại Mãng kia. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này nói thầm, đồng thời tiếp tục công việc mình đang làm. Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen lạnh lùng lúc này mới hiểu lão quân nhân đầu tóc bạc trắng vốn không phải cảm thấy không kịp, mà chính là không muốn đi. Đối với quân nhân, đây là chuyện làm trái với quân lệnh, nhưng vào lúc này, dù là tên tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen hay 6-7 quân sĩ Vân Tần đang đứng bên cạnh, họ đều không cảm thấy tức giận. bọn họ đều nhận ra quyết tâm của lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này. Đi đi! Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng đột nhiên gầm lên giận dữ. Tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen đau đớn hô đi. Đồng thời, hắn ta xoay người hành lễ với lão quân nhân đầu tóc bạc trắng theo nghi thức quân đội. Sau đấy cùng với những quân sĩ khác chạy như điên tới một chỗ trong thành. Lão Trình, phía sau hắn, những quân nhân Vân Tần còn lại cũng thê thiết kêu lên, nước mắt tràn mi. Nhưng bọn họ cũng không do dự nữa, mà xoay người chạy nhanh theo tướng lãnh Vân Tần mặc giáp đen. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng không lên tiếng, liếc mắt nhìn sang thi thể tên quân nhân Vân Tần trẻ tuổi đã chắn cây tên kia giúp lão và những thi thể các quân nhân Vân Tần khác. Sau đấy lão nhấc cây búa lớn lên, trầm ổn đánh vào chốt chặn tên ở trên thủ thành nổ. Những cây tên từ trong thủ thành nổ bắn ra ngoài, bắn bay hơn 10 tên quân sĩ Đại Mãng vừa trèo lên thành tường, nhưng lại có nhiều quân sĩ Đại Mãng từ lỗ hổng gần đó trèo lên hơn. Lão quân nhân đầu tóc bạc trắng đang đứng đằng sau thủ thành nổ. Càng ngày càng có nhiều quân nhân Đại Mãng chạy về phía chiếc thủ thành nổ đó, đông như thủy triều. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới gần chỗ mình, lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này cười cười, sau đấy lắc mình đi ra ngoài, vung cây búa lớn trong tay mình, đánh vào chốt chặn tên bắn trên thủ thành nổ. Vèo, vèo, một cây tên thoát khỏi thủ thành nổ, bắn thẳng vào người ông ta. Vô số máu tươi vương khắp không trung, cả người lão quân nhân họ Trình này lung lay, ngã xuống dưới đất. Nhưng cây búa lớn trong tay ông ta đã kịp đánh vào một chốt chặn khác. Keng! Ngay khi âm thanh chốt chặn được nới lỏng vang lên, lão quân nhân đầu tóc bạc trắng này hét to lên một tiếng, chết đi! Theo tiếng quát to của ông ta, một cây tên thủ thành nổ lớn như cánh tay em bé gào thét bay ra ngoài. Lão quân nhân Vân Tần họ Trình này cả đời điều khiển thủ thành nổ. Cây tên cuối cùng do ông ta bắn ra lại không bắn về phía có rất nhiều quân nhân Đại Mãng đang chạy tới, mà là bắn tới một cái xe bắn tên khác ở bên cạnh. Cây tên thủ thành nổ cuối cùng đó được bắn ra ngoài, hướng thẳng tới máy bắn tên đó. Cây tên thủ thành nổ còn chưa thoát khỏi nổ hoàn toàn, liền đụng vào máy bắn tên, nhất thời có vô số âm thanh kim loại bể tan tành vang lên. Cây tên thủ thành nổ đứt đoạn. Phản lực khiến cho cả thủ thành nổ bị chấn động, vô số cơ quan bên trong bị chấn nát. Chiếc máy bắn tên bị đụng phải lập tức bể nát, vô số mảnh vụn bay ra ngoài mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng đụng vào một chiếc máy bắn tên khác ở bên cạnh. Những chiếc máy bắn tên này đụng vào nhau, các mảnh vụn kim loại bay ra ngoài với tốc độ cao vô cùng. Các quân sĩ Đại Mãng đang xông tới thấy như vậy lập tức tái mặt, nhưng không thể tránh kịp được nữa. Các mảnh vụn kim loại ghim vào thân thể chúng rồi xuyên ra ngoài, tiếng la thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Đó là những hình ảnh cuối cùng trong mắt lão Trình, trước khi lão nhắm mắt lại hoàn toàn. Cùng một thời khắc, có rất nhiều máy bắn tên khác trên tường thành Lăng Đông cảnh bị phá tương tự như vậy. Đừng có qua đó, mau lui về sau. Một tên giáo quan Đại Mãng hét to lên. Mười mấy quân nhân Đại Mãng đã chiếm cứ được một chiếc thủ thành nổ và mười mấy máy bắn tên khác kinh ngạc xoay người, nhìn tên giáo quan Đại Mãng vừa ra quân lệnh, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau một khắc, bọn họ đột nhiên cảm thấy bầu trời bị che phủ, dường như có bóng ma khổng lồ đang phủ xuống. Một chiếc xe bắn đá Vân Tần ầm ầm ngã xuống, chôn vùi những quân sĩ Đại Mãng này dưới vô số cây gỗ lớn và sắt cứng. Tất cả xe bắn đá khổng lồ của Vân Tần đều sụp đổ, hoặc là ngã nghiêng về một bên, hoặc là bị đẩy ngã thẳng tới trước, đập chết vô số quân sĩ Đại Mãng, khiến bụi mù bốc lên tận không trung, biến tòa thành Lăng Đông cảnh thành một khung cảnh đầy tính sử thi và chết chóc. Tiếng trống trận của quân đội Vân Tần vẫn đang tiếp tục. Những tiếng trống cuối cùng còn vang lên đến từ bốn tòa vọng lâu ở ngay trên tường thành. Có rất nhiều quân nhân Đại Mãng sắc mặt khó coi vô cùng, lần lượt từ trong bụi đất và máu tươi đi ra ngoài, xông thẳng tới bốn tòa vọng lâu đấy. Xung quanh tòa vọng lâu đều được tiếng trống trận mãnh liệt bao phủ. Một giáo quan Đại Mãng đi qua cửa lớn lên vọng lâu đang được mở rộng. Vừa bước vào trong, hắn ta lập tức nghe thấy tiếng trống vang dội ầm ầm trong tai. Mà ở trong tầm mắt của hắn là hình ảnh một tay trống Vân Tần cuồng phóng và hào sảng vung tay gõ trống, tỏ rõ khí thế không coi những quân lính Đại Mãng đang xông vào ra gì. Nghĩ tới các huynh đệ theo mình đi đến đây người bị chết kẻ bị thương, sắc mặt tên giáo quan Đại Mãng này lập tức trầm xuống đến mức muốn chảy ra nước. Nhưng ngay khi tên giáo quan Đại Mãng này hét to lên một tiếng, mấy tên quân nhân Đại Mãng vừa xông vào trong vọng lâu định xông lên tấn công. Các tay chống vân tần trong bốn tòa vọng lâu trên tường thành đồng thời gõ lên tiếng chống mạnh nhất trong đời mình. Âm thanh này giống như có vô số người đang cuồng tiếu, lại tựa như có rất nhiều người đang gầm thét giận dữ, đang gầm thét thật to. Tiếng chống này vừa vang lên, bốn tòa vọng lâu đồng thời rung động, ầm ầm sụp đổ. Trên bốn tòa vọng lâu, các tay chống vân tần ngạo nghễ nghênh đón tử vong. Trong bốn tòa vọng lâu và ở xung quanh, rất nhiều quân sĩ Đại Mãng lập tức biến sắc, bị chôn vùi bên trong. Ngay lúc bốn tòa vọng lâu sụp đổ, trong tầng tầng không trung bao phủ Lăng Đông cảnh tựa như có thêm những âm thanh rất khác lạ. Rất nhiều quân nhân Đại Mãng cẩn thận lắng nghe, sau đấy sắc mặt của họ càng khó coi hơn. Âm thanh này là tiếng ca bi thương của vô số người dân Vân Tần đang cùng nhau hát vang. Đây là vinh quang của người Vân Tần. Một tướng lãnh Đại Mãng nhìn các thi thể quân mình bị chôn vùi dưới vô số xe bắn đá trên tường thành, bây giờ lại nghe thấy tiếng ca bi thương của quân đội Vân Tần như vậy, hắn đột nhiên rất muốn khóc to một trận. Thần Mộc Phi Hạc bay vút trên không trung. Bên trên Thần Mộc Phi Hạc, hai tay Biên Lăng Hàm đã đặt lên cái thùng chứa Đại Hắc. Dựa theo tốc độ tiến công của quân đội Đại Mãng đến từng lỗ thủng trên tường thành Vân Tần, nàng đã nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Nhưng trên một chiến trường rộng lớn như vậy, các biến cố không ai ngờ tới luôn xuất hiện, dù là kẻ nào cũng không thể nắm giữ thế cục toàn bộ. Trên các đoạn tường thành, hiện giờ luôn xảy ra tình cảnh có vài quân nhân Vân Tần che chắn cho các quân nhân khác rút lui, còn có những người khác bị quân đội Đại Mãng chặn đường lui, không thể rút về các con phố trên Lăng Đông cảnh. Hiện giờ, đoạn tường thành bên dưới nàng đang có một trăm mấy chục quân sĩ Vân Tần bị hai đội quân Đại Mãng bao vây lại. Nếu như nàng dùng hết hồn lực, bắn một cây tên Đại Hắc ra, có lẽ sẽ trực tiếp bắn thủng một góc tường thành, giúp cho các quân nhân Vân Tần đó có cơ hội chạy thoát ra ngoài. Nhưng nàng phải tuân thủ mệnh lệnh của Lâm Tịch. Nếu như nàng dùng hết hồn lực của mình, như vậy nàng phải liên tục minh tưởng suốt một ngày mới có thể bổ sung lại được. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trong cuộc chiến khốc liệt như vậy, nàng chỉ có thể toàn lực ra tay một lần. Lần ra tay đó chỉ có thể nhắm vào chủ tướng quân đội Đại Mãng hoặc là Thánh sư Đại Mãng. Như vậy có thể cứu được nhiều tính mạng quân sĩ Vân Tần hơn là ra tay vào lúc này. Cho nên, hai tay của nàng khẽ run rẩy. Tuy đã đặt lên trên cái thùng chứa Đại Hắc, nhưng cuối cùng lại không mở ra. Nàng nghe thấy một trăm mấy chục quân sĩ Vân Tần kia bi thương ca lên, sau đấy lừng lẫy xông tới hai đội quân Đại Mãng chặn đường. Mưa bụi vẫn bay lả tả trên mặt nàng. Trên gương mặt lạnh như băng giá của nàng có hai dòng nước chảy xuôi xuống, không thể biết là nước mưa hay nước mắt. Trong Vô Vi quán, mặc dù đang ngồi trong địa phương được xem là tường hòa yên lặng nhất Lăng Đông cảnh, nhưng Lâm Tịch vẫn có thể từ trong cơn mưa bụi ngoài trời mà nghe thấy tiếng ca bi thương của quân đội Vân Tần, tiếng cơ quan chuyển động của máy bắn đá cũng như âm thanh sụp đổ ầm ầm xen lẫn. Lâm Tịch buông quyển trục trong tay xuống. Nội dung trong quyển trục bao gồm cách bố trí phòng thủ của Lăng Đông cảnh, quân lực từng nơi, bẫy dập được cài đặt, cũng như giới thiệu sơ qua về các đội quân và người tu hành. Lâm Tịch đã lần lượt nhớ kỹ. Ngay tại lúc này, khả năng trí nhớ của hắn dường như cũng mạnh mẽ hơn lúc bình thường rất nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn nhét quyển trục này vào trong ngực mình, bởi vì hắn biết rằng cách bố trí của Đường Sơ Tình đã đạt đến mức hoàn mỹ. Tòa thành này, quân nhân Vân Tần ở đây đã rất mạnh mẽ. Cho dù không có hắn, quân đội Vân Tần vẫn có thể đánh một trận này. Nhưng nếu hắn đã tới nơi này, hắn nhất định phải giúp quân nhân Vân Tần đang ở trong tòa thành này chết ít hơn. Hắn nhất định phải thắng được trận chiến này. Trước kia, thậm chí là sau khi trở thành một đệ tử học viện Thanh Loan, hắn vẫn không thể hiểu được tại sao có một số người có thể chạy được, nhưng cuối cùng lại lựa chọn ở lại, cố thủ không lui. Hắn đã tự nhận mình là người thoải mái, không cổ hủ, nhưng nếu như là hắn, nếu như không thể đánh lại, hắn sẽ lựa chọn chạy trốn. Dù sao đi nữa, hắn ta vẫn biết câu nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, vẫn đúng trong một số trường hợp. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên biết rằng mình đã nghĩ sai. Trong không khí tràn đầy tiếng ca bi thương, mỗi một hơi thở cũng tràn ngập sự bi tráng. Nhiều người đã lựa chọn ngọc đá cùng vỡ với kẻ thù của mình, nhiều người đã vì đế quốc mà quên đi chính mình, nhiều người cũng không sợ chết mà lựa chọn ở lại. Nhiều người quyết định mình phải cố gắng bảo vệ tòa thành này, bảo vệ càng được nhiều đồng bạn cũng như dân chúng của mình không bị kẻ thù giết chết. Vì thế, dòng máu đang chảy trong những người đấy chỉ có một, quyết chiến với đối phương đến lúc cuối cùng. Lâm Tịch bỗng nhiên nhìn vào trường bào đại tế ti màu đỏ mình đang mặc. Trước kia, hắn cảm thấy tế ti ở Vân Tần tựa như một kẻ vô lại. Khi khoác lên bộ trường bào đại tế ti này, hắn chỉ cảm thấy mình có thêm một thân phận tế ti, có thêm một phần sức mạnh. Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã hiểu được thêm nhiều điều. Trong mùa hè ở Lăng Bích Lạc, hắn, Biên Lăng Hàm và những thanh thiếu niên khác của Học viện Thanh Loan tựa như đã lớn lên, mà trong cơn mưa đầu mùa thu ở Lăng Đông cảnh này, những người trẻ tuổi như bọn họ lại càng trở nên thành thục. Hắn bắt đầu bước đi trong mưa bụi, tiến vào ngõ phố trong Lăng Đông cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, tên của Vân Tần, tên của Đại Mãng Thân Đồ niệm hết sức bình tĩnh. Cho dù bốn tòa vọng lâu cùng lúc sụp đổ, trường ca Vân Tần vang vọng khắp nơi, hắn vẫn như thế. Bởi vì cách nghĩ của hắn ta cũng giống như người trong chiếc xe ngựa đang được bảy tên kiếm sư cường đại Đại Mãng bảo vệ. Muốn phá được tường thành Lăng Đông cảnh, bọn hắn nhất định phải trả giá. Việc bộ quân bên Đại Mãng chết đi hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng yếu tố quyết định khả năng thắng bại của từng bên ở Lăng Đông cảnh không chỉ nằm ở số lượng người tu hành từng bên, mà còn phụ thuộc vào những thủ đoạn tấn công bất ngờ, và trọng nhất chính là thể lực, ý chí và tinh thần của quân sĩ. Quân đội Đại Mãng không thể nháy mắt hạ thành, không thể giết chết toàn bộ người Vân Tần trong thành, cho nên cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc trong một thời gian ngắn được.